Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả của trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mặt nạ công quyền của tác giả Từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Hôm nay, việc khảo sát địa hình tạm thời chỉ có thể dừng lại ở đây. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. Cảnh sát có đang âm thầm theo dõi mình không? Tăng Tuệ Tuệ gọi điện phải chăng là muốn ám chỉ điều gì đó? Không, rất khó xảy ra. Cha cô ấy đâu cần dự vào hệ thống hình sự. Theo như Diệp Thúc từng nói, công việc của bên hình sự mang tính đặc thù. Đã tính tới đại án, trọng án thì mọi thông tin đều được phong tỏa nghiêm ngặt. Ngay cả người trong đơn vị cũng chưa chắc biết cụ thể. Huống chi là Tăng Tuệ Tuệ. Nếu cảnh sát thực sự muốn điều tra hắn, bước đầu tiên phải là lần theo Diệp Thúc. Nghĩ tới đây, hắn chợt nhận ra mấy vấn đề rồi liên lạc ngay với Diệp Thúc. Có lẽ nên tìm cơ hội nói chuyện, thăm dò một chút tình hình. Diệp Thúc, hắn vừa mở miệng, Diệp Viên Chiêu đã cắt ngang giọng. Ăn cơm mà, tôi không đi đâu. Ngay đầu phố có tiệm ăn nhanh, tôi ăn tạm ở đó là được. Các người đừng phiền phức như vậy. Cố Viễn nghe xong thoáng sững người. Một giây sau hắn chỉ đáp khẽ, được rồi. Rồi dập máy. Rõ ràng đã có chuyện xảy ra. Khoảng 5 giờ hơn, thời điểm Diệp Viên Chiêu thường tan ca, Cố Viễn đến sớm, tìm đến quán cơm nhanh kiểu Trung Quốc gần dưới lầu khu làm việc. Hắn biết Diệp Viên Chiêu thỉnh thoảng vẫn ăn ở đây. Trong điện thoại nói tiệm ăn nhanh đầu phố tám phần là chỗ này. Bước vào quán, Cố Viễn không vội, ánh mắt hắn đảo qua toàn bộ dãy bàn, không thấy Diệp Viên Chiêu. Hắn lấy khay tùy ý gấp vài món, thêm bát cơm trắng, trả tiền rồi chọn một góc khuất phía trong ngồi xuống. 10 phút sau, Diệp Viên Chiêu xuất hiện ở cửa. Hai người gần như đồng thời nhìn thấy nhau, ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, ngắn lạnh rồi lập tức rời đi. Diệp Viên Chiêu làm như không quen biết. Hắn lấy khay chọn đồ ăn, thanh toán. Sau đó giả vờ tìm chỗ ngồi, vòng một vòng rồi ngồi xuống bàn ở trong góc đối diện với Cố Viễn. Không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Làm sao vậy, Diệp Thúc? Cố Viễn cúi đầu, thìa cơm đưa lên miệng, giọng hạ thấp, ánh mắt vẫn không nhìn sang. Diệp Viên Chiêu khẽ đáp cũng không ngẩng đầu. Có người đang theo dõi ta, tám phần là người của Cục Công an thành phố. Bắt đầu khi nào? Hẳn là mấy hôm nay. Chiều nay ra ngoài làm việc, ta thấy cùng một chiếc xe xuất hiện buổi sáng đổi lại giữa trưa. Khi đó mới cảm thấy có gì không ổn. Điện thoại di động có vấn đề gì không? Không rõ, có thể đã bị nghe lén. Cô Biến im lặng vài giây, chiếc thìa khựng lại giữa chừng. Hắn giả vờ tiếp tục ăn, giọng trầm xuống. Sau này nếu cần liên lạc cứ đến quán này, cũng giờ này. 3 ngày cháu sẽ qua một lần, nếu không có chuyện gấp đừng đến. Ngừng một chút, hắn bổ sung giọng thấp hơn nữa. Đừng để ai chạm vào đồ cá nhân của chú, kể cả trong nhà. Cẩn thận, có thể họ gắn thiết bị ngay trộm. Hai người lại cúi đầu ăn, như thể chỉ là hai khách quen tình cờ ngồi gần nhau. Giữa tiếng muỗng va vào bát sứ, không khí đặc quánh lại đến mức khó thở. Diệp Viên Chiêu khẽ gật đầu. Trong lòng ông có rất nhiều điều muốn nói, nhưng dưới tình cảnh này, ánh sáng lạnh, người qua lại thưa thớt, ông ta lại không biết nên mở miệng từ đâu. Cố Viễn hạ giọng, gần đây bọn họ có tìm chú nữa không? Sau lần đó thì chưa. Tôi đoán đúng, bọn họ đã hỏi chú, biết hỏi tiếp cũng vô ích, nhưng một khi đã từng để mắt, anh sẽ sinh nghi lần nữa. Cố Viễn dừng một chút, mặt vẫn nhìn xuống khay cơm. Cũng khó trách, trong mắt họ, chú vừa có động cơ vừa có năng lực. Thêm chuyện đêm đó có người nhận ra chú, còn gọi tên chú. Một người bưng khay thức ăn đi ngang qua, tiếng bước chân loẹt xoẹt. Cố Viễn lập tức ngậm miệng. Chờ người kia ngồi xuống bàn xa, hắn mới tiếp tục, giọng hạ thấp đến gần như thì thầm. Nhưng chú không cần lo, bọn họ theo dõi chú là chuyện tốt. Rất nhanh họ sẽ loại chú ra khỏi diện tình nghi. Diệp Viên Chiêu khẽ cau mày, khóe môi run nhẹ. Còn cháu thì sao? Không cần lo cho cháu, cháu đã có cách của cháu. Cháu làm thế nào để xử lý hộ? Chuyện đó chú đừng hỏi. Diệp Viên Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt đầy lo lắng. Vậy tiếp theo cháu còn định làm gì? Cố Viễn nhét thìa cơm vào miệng, giọng mơ hồ qua kẽ răng. Thiệu tiểu binh. Diệp Viên Chiêu biến sắc, ông cúi đầu thì thầm vội. Không được, quá nguy hiểm, hắn khác với những người khác, thân phận của hắn đặc biệt. Cố Viễn chỉ khẽ gật, ánh mắt tối sầm lại, điều đó hắn đương nhiên biết. Viện kiểm sát và tòa án, hai người đứng đầu đều chết, đương nhiên là đại án. Sở công an tỉnh trực tiếp vào cuộc, đã mặt đốc thúc. Nếu tiếp theo đến lượt cục trưởng cục công an trở thành nạn nhân, vụ việc chắc chắn sẽ kinh động bộ công an, thậm chí có khả năng bị đưa lên tận tầng quyết sách cao nhất ở Bắc Kinh. Huống hồ thiệu tiểu binh vốn là cảnh sát, tầm phòng bị của hắn tự nhiên sâu hơn người thường, muốn đặt tay thành công không hề dễ. Cố Viễn điềm tĩnh nói, giọng đều đều như đang phân tích một bài toán. Bọn họ theo dõi chú, chứng tỏ sau vụ Hồ Hải Bình họ vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng người dính dáng, vì thế họ cần quan sát thêm. Nếu thiệu tiểu binh thực sự xảy ra chuyện trong lúc chú đang bị giám sát, vậy là tốt nhất. Khi đó chú có chứng cứ ngoại phạm tuyệt đối, bọn họ sẽ triệt để loại chú ra khỏi danh sách tình nghi. Cố Viễn dừng lại, đưa thìa cơm vào miệng, nói tiếp bằng giọng trầm ổn. Chú không bị nghi ngờ, tôi cũng sẽ được gỡ bỏ. Chỉ cần không để lại chứng cứ, bọn họ vĩnh viễn không tra ra được. Xử lý xong thiệu tiểu binh, tôi tìm cách làm hòa với nhà họ Thẩm. Nếu mọi chuyện thuận lợi, qua hết năm nay coi như tất cả được lật sang trang khác. Thực tế Cố Viễn chưa bao giờ thực sự định ra tay với nhà họ Thẩm. Làm vậy chỉ khiến động cơ phạm tội quá rõ ràng, còn liên lụy cả Diệp Viên Chiêu. Những lời hắn nói lúc này chỉ là để Diệp Viên Chiêu sớm buông bỏ hận thù, dừng lại đúng lúc để có thể yên ổn và sống nốt quãng đời còn lại. Hắn giết Hồ Hải Bình và trong kế hoạch còn muốn giết cả Thiệu Tiểu Binh, không phải vì báo thù thay mẹ con Lã Tinh mà hoàn toàn không liên quan đến họ. Thực ra hắn chưa từng quan tâm đến số phận của hai người đó. Tất cả những gì hắn làm chỉ vì Diệp Thúc. Nếu không có Diệp Thúc, hắn bây giờ sẽ ra sao? Câu hỏi ấy khiến Cố Viễn không dám nghĩ tiếp. Hắn hiểu rõ, sau cái chết của Hồ Hải Bình, Diệp Thúc vẫn chưa tỉnh ngộ, trong lòng y vẫn còn chấp niệm, vẫn chưa buông bỏ ý định báo thù. Nhưng Cố Viễn tin rằng chỉ cần Thiệu Tiểu Binh chết, khúc mắc ấy sẽ được gỡ. Khi đó Diệp Thúc sẽ không còn muốn đi tìm Thẩm gia, không còn muốn lấy máu để đổ lấy bình yên. Đó là phần cuối trong kế hoạch của hắn, một quyết định sẽ khiến bàn tay mình thêm một mạng người. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Vì Diệp Thúc, hắn có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Bởi chính cuộc đời hắn vốn dĩ đã được Diệp Thúc thay đổi. Diệp Viên Chiêu im lặng thật lâu, miệng vẫn ngậm cơm, khóe môi run nhẹ, cuối cùng nuốt xuống, giọng khàn đi. Không được, ngay từ đầu ta đã sai rồi. Người chết thì cũng đã chết, người sống có làm thêm gì nữa cũng vô ích. Ta không nên trong cơn bốc đồng, nhân lúc mất điện mà làm ra chuyện ngu xuẩn đó. Kết quả lại liên lụy đến cháu. Diệp Viên Trâm cúi đầu, nhìn chăm chăm vào bát cơm trước mặt, khẽ lắc đầu. Quên đi thôi, đừng tiếp tục nữa, coi như tất cả đã qua. Nếu như bọn họ điều tra ra thì một mình ta chịu hết. Diệp Viên Chiêu nói khẽ, giọng mệt mỏi. Ta đã già, cũng không còn cầu mong gì. Còn cháu, còn cả cuộc đời phía trước, cháu đã vì ta quá nhiều. Cố Viễn cười nhẹ lắc đầu. Nếu ngày đó cháu không đến nhà chú, không biết chuyện sẽ ra sao. Một là chú bị bắt, hai là nếu không bị bắt chú sẽ sống thế nào. Chú có từ bỏ được không? Diệp Viên Chiêu im bặt, cả người như cứng lại. Cháu hiểu chú, Diệp Thúc. Cố Viễn nói tiếp, giọng mềm nhưng kiên quyết. Chú là người tốt, nhưng họ đã đạp vỡ mọi hy vọng của chú, khiến chú quyết tâm đến cùng. Cháu không thể để chú như vậy. Diệp Viên Chiêu thở dài, vẫn cúi mặt không để lộ cảm xúc. Khi đó ta quá hồ đồ, Bây giờ tao còn một thứ phải trông mong, đó là cháu. Ta coi cháu như con, chỉ mong cháu sống tốt. Cố Viễn chợt thấy ngấn nước ở hốc mắt, hắn cười hơi chua chát. Cháu biết nên cháu mới không thể ngồi yên, tất cả vì sớm mai ấm áp ấy. Còn những người khác thì sao? Diệp Viên Chiêu hỏi giọng như nghẹn lại. Đừng nói nữa, Cố Viễn đáp nhanh. Từ góc nhìn của họ là đúng, cháu không oán trách, họ đều là người thân của cháu. Diệp Thúc, ngày đó chú đã nói đừng suy nghĩ nhiều, giao hết cho cháu xử lý. Bây giờ cháu cần chú giúp một việc nhỏ, cho cháu mượn còng tay. Diệp Viên Chiêu sững sờ. Cháu muốn cái đó để làm gì? Có chỗ cần dùng, và vài ngày sau cháu sẽ trả lại, Cố Viễn nói. Diệp Viên Chiêu lắc đầu ngay. Không, ta không thể, ta không muốn cháu vì ta mà làm thêm nhiều chuyện như vậy. Hay để mọi thứ qua đi. Chú thực sự buông bỏ được sao? Cố Viễn nhìn thẳng. Diệp Viên Chiêu chậm rãi. Buông được. Chú đừng nói dối. Cố Viễn nhíu mày. Nét mặt chú cho thấy chú chưa buông được. Diệp Viên Chiêu im không đáp. Tin cháu đi, cháu sẽ thu xếp ổn thỏa. Nhìn vụ Hồ Hải Bình ấy, họ chưa thể tìm ra gì rõ ràng, phải không? Nhưng Thiệu Tiểu Binh khác, hắn là cảnh. Diệp Viên Chiêu không nói thẳng hai chữ cảnh sát, ánh mắt tranh né vì đó là điều nhạy cảm. Không khác biệt, Cố Viễn cắt ngang. Một mạng người vẫn chỉ là một mạng, họ không cần biết đạo lý, họ có thể chấm dứt mạng người một cách tùy tiện. Diệp Viên Chiêu thở dài, giọng trầm. Điều vật đó trả lại cho ta. Cố Viễn từ chối dứt khoát. Không được, bây giờ tuyệt đối không thể trả. Diệp Viên Chiêu nghiến răng, nắm chặt đũa. Nửa lúc sau, qua kẽ răng bật ra vài tiếng nặng nề. Ta không muốn cháu phải chết thay ta. Cố Viễn nhếch môi cười nhẹ. Chuyện đó sẽ không xảy ra, Diệp Thúc khỏi lo. Im lặng kéo dài, Diệp Viên Chiêu cắn chặt môi, dựa lâu rồi buông ra một câu khắc khoải. Nói cho ta kế hoạch của cháu. Cố Viễn bình thản đáp. Chú không cần biết chi tiết, chỉ cần có một khung sự kiện rõ ràng. Hồ Hải Bình là ngoài ý muốn, Thiệu Tiểu Binh phải thành tự sát, sợ tội nên tự tử. Hắn phải bị đặt vào tình thế giống như giết Vương Bảo Quốc, rồi vì sợ tội mà tự kết liễu. Đôi mắt Diệp Viên Chiêu mở to, nhìn chằm chằm một hồi lâu. Hắn im lặng suy nghĩ, rồi thở dài chậm rãi. Được, ba ngày sau ta sẽ đưa còng cho cháu, vẫn là ở chỗ này. Những lời vừa thốt ra, trong lòng Diệp Viên Chiêu liền dâng lên mâu thuẫn dữ dội. Hắn cảm thấy chính mình thật ích kỷ, vậy mà lại ngầm đồng ý để người khác vì mối hận thù của mình mà dấn thân vào hiểm cảnh. Thế nhưng ở một góc khác trong tâm trí, hắn lại có một phần mong chờ tàn nhẫn, mong những kẻ đó thực sự chết đi để hết thảy ân oán được chôn vùi theo máu. Cố Viễn dường như nhìn thấu ý nghĩ đó, khẽ nhếch môi, mỉm cười gật đầu. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh tất cả vì Diệp Viên Chiêu. Nhưng hắn không hề biết Diệp Viên Chiêu cũng đang âm thầm chuẩn bị sẵn sàng hy sinh tất cả vì hắn. Hai người đều không muốn đối phương gặp chuyện, hai người đều cam tâm tình nguyện thay nhau gánh tội. Họ không phải cha con, cũng chẳng có huyết thống ràng buộc, nhưng lại có một thứ tình cảm còn sâu nặng hơn huyết mạch, như phụ tử mà chẳng phải phụ tử. Ngày hôm sau, thứ hai, Cố Viễn đến trường như thường lệ lên lớp. Hắn không chủ động tìm Tăng Tuệ Tuệ, cũng không hỏi cô ta làm sao biết được chỗ mình đến hôm trước, dù trong lòng vẫn khao khát có câu trả lời. Hắn hiểu, chỉ cần tỏ ra quá quan tâm, lập tức sẽ khiến người ngoài sinh nghi. Vì thế, hắn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn dạy học, tan lớp, làm việc. Vẻ ngoài điềm tĩnh như mặt nước, chỉ có nội tâm là gợn sóng ngầm không dứt. Giữa giờ nghỉ trưa, khi đi ngang hành lang hướng về văn phòng, hắn vô tình gặp Tăng Tuệ Tuệ. Cố Viễn vẫn giữ thái độ như mọi khi, khẽ ngẩng đầu chào rồi tiếp tục đi thẳng. Trong lòng lại thấp thỏm mong cô sẽ chủ động mở miệng. Quả nhiên, chưa đi được mấy bước, sau lưng liền vang lên tiếng cô bé gọi lại. Thầy Cố, đoán xem hôm qua em làm sao biết được thầy ở đâu? Cô Viễn khẽ giật mình rồi quay lại, ánh mắt thoáng sáng lên xen chút hứng thú. Ồ, làm sao em biết? Tống Tuệ Tuệ mỉm cười bí ẩn. Thầy đoán xem. Cố Viễn xoay chuyển ý nghĩ nhanh như chớp. Hôm qua trước khi xuống xe, hắn đội mũ, đeo kính, đầu ria che kín, đảm bảo sẽ không ai nhận ra. Hắn còn cố ý thay đổi nhịp đi bộ, lệch khỏi thói quen. Nếu trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn bị người phát giác, nghĩa là xong đời rồi. Chắc chắn là không thể. Chắc chắn là cô bé không thể nhận ra. Hay là cô bé thấy chiếc xe của ta đâu ở Thanh Bắc. Nhưng xe của mình đỗ xen lẫn giữa một dãy xe khác. Đó chỉ là một chiếc Chevrolet hạng thấp, màu xanh trầm, chẳng có gì nổi bật để ai đó chú ý. Nếu chỉ vì vậy mà nhớ kỹ biển số, hơn nữa làm sao cô bé có thể nhiều lần đi ngang qua quan sát rồi vẫn nhận ra giữa đám xe kia. Cố Viễn lắc đầu, thầm bỏ qua những giả thiết vô lý. Thầy đoán không ra. Tăng Tuệ Tuệ cười đáp. Ha ha, thầy không biết rồi, hôm qua em định vị được điện thoại của thầy. Điện thoại? Làm sao định vị được? Cố Viễn gần người. Cha em nói cục công an có liên kết với tổng đài di động, họ lắp đặt thiết bị giám sát tín hiệu mới. Vì gần đây nhiều điện thoại giả mạo, chỉ cần điện thoại khởi động trong 2 phút, hệ thống bên họ sẽ thu được tín hiệu. Từ máy tính họ nhập số, lập tức biết chính xác vị trí chiếc điện thoại đó. Cố Viễn khịt mũi. Lợi hại thật. Hắn nghĩ thầm, từ nay ra ngoài khảo sát địa hình tốt nhất không mang theo điện thoại. Tăng Tuệ Tuệ nói tiếp. Hôm qua lúc cha không ở nhà, em lén mở máy tính của ông ấy, bật phần mềm giám sát. Em thử mấy thằng bạn cùng lớp đều chuẩn hết. Thôi thì em cũng thử xem vị trí thầy. Nó đó là vì tò mò hơn là vì ác ý. Cố Viễn há hốc miệng. Em làm vậy không đúng đâu, sẽ xâm phạm quyền riêng tư của các bạn khác. Tăng Tuệ Tuệ cười, vỗ tay lảng. Ha ha, em đảm bảo sau này sẽ không tò mò nữa. Dĩ nhiên em cũng sẽ che chắn cho các bạn khác. Cố Viễn mỉm cười, không trách học trò nghịch ngợm. Tuổi này vốn thế, chỉ biết học suốt ngày thì cũng không phải là con người bình thường. Cái phần mềm đó thực sự chính xác đến mức biết vị trí của thầy à? Hắn hỏi. Cha em nói là có thể khóa chính xác trong vòng bán kính 2 mét. Quả thật lợi hại. Hắn vốn học vật lý, đối với nguyên lý sóng điện tử và định vị tín hiệu di động cũng hiểu đôi phần. Thế nhưng chỉ dựa vào dữ liệu phản hồi của sóng tín hiệu mà có thể khóa chính xác vị trí trong bán kính 2 mét, kỹ thuật ấy quả thật vượt xa nhận thức thông thường của hắn. Trở lại văn phòng, Cố Viễn ngồi xuống ghế, trong đầu vẫn quanh quẩn chuyện vừa rồi. Kỹ thuật nghiệp vụ của công an bây giờ nó mạnh đến mức khiến hắn phải dè chừng. Sau này mỗi lần hành động đều phải chú ý từng chi tiết nhỏ, tính toán thật chu toàn, tuyệt đối không thể dùng tư duy cũ để suy xét. Bởi vì cảnh sát có thể nắm giữ nhiều phương pháp hơn hắn tưởng. Không chỉ hắn không biết, mà ngay cả Diệp Viên Chiêu cũng không biết. Chỉ cần một sơ suất, dù nhỏ đến đâu cũng đủ để mọi thứ sụp đổ. Một lát sau, mấy thầy cô ăn trưa xong lần lượt trở lại. Đi trước là cô Ngụy, vừa thấy cô Viễn liền cười nói. Thầy cố, khu nhà tập thể góp vốn của chúng ta xong rồi đấy, cậu biết chưa? Nhanh vậy sao? Lúc đầu chẳng phải nói phải đến tháng 6 mới bàn giao à? Cô Viễn ngẩng lên hỏi. Một cô giáo khác đáp. Hoàn thiện sớm hơn dự kiến, nghe nói chủ nhật này có thể đi nghiệm thu. Cô Ngụy khẽ chau mày. Chỉ lo chất lượng không ổn, dạo này chuyện ăn bớt vật liệu xây dựng nhiều lắm. Cô Viễn cười nhẹ. Không sao đâu, chúng ta mua theo dạng tập thể, lại ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư, là loại nhà thương phẩm mà. Giờ chi phí đất đai và giấy tờ mới là phần lớn, chủ đầu tư thường không dám cắt xén ở phần vật liệu. Hy vọng là vậy. Cô Ngụy thở dài. Nghĩ đến chuyện vay 15 năm nữa là mệt. Cố Viễn mỉm cười. Tôi còn vay 30 năm, chắc phải trả đến lúc về hưu mới hết. Mà này, thầy cố mua tầng mấy thế? Tầng 4, căn nhỏ thôi, 71 mét vuông. Tiền tích góp được không nhiều, một phần tiền đặt cọc còn phải mượn bạn cùng lớp thời đại học. Nhưng mà nghĩ lại, cuối cùng cũng có nhà riêng, không phải ở ký túc xá nữa. Ánh mắt cô Viễn thoáng hiện nét mong chờ về tương lai, nhưng chỉ chốc lát, thần sắc ấy lại lặng đi. Trong lòng hắn vẫn còn việc phải làm. Việc này hắn biết là nguy hiểm, nhưng vì Diệp Thúc, hắn nhất định phải làm. Nếu không có Diệp Thúc, hắn bây giờ sẽ ra sao, hắn không dám tưởng tượng. Mỗi khi ký ức tuổi thơ thoáng hiện, Nỗi sợ hãi như bóng tối lại tràn về, buộc hắn phải dập tắt dòng suy nghĩ ấy ngay lập tức. Người đàn ông sát hại Hồ Hải Bình, kẻ được camera ghi lại, xuất hiện vào chiều chủ nhật khi rời khỏi đơn nguyên phía sau tòa nhà. Trong đoạn video giám sát, hắn vẫn đội mũ, đeo khẩu trang che gần nửa khuôn mặt, cưỡi một chiếc xe điện nhỏ màu đen, phần đầu xe sơn trắng. Từ hình ảnh đó, tổ kỹ thuật tiến hành truy vết qua từng camera dọc theo tuyến đường. Kết quả cho thấy người đàn ông này cuối cùng biến mất tại đoạn giao ngoài khu dân cư trên con đường mang tên Kiến Nghiệp Lộ. Kiến Nghiệp Lộ không dài, chỉ khoảng 700 đến 800 mét, hai đầu đông tây đều có lắp camera giám sát, giữa đường không hề có ngõ nhỏ hay lối rẽ. Vì thế biến mất ở đây có nghĩa là chiếc xe điện chỉ được camera phía tây ghi lại hình ảnh nhưng không hề xuất hiện trong tổng quét của camera phía đông. Điều kỳ lạ hơn là ở thời điểm xe đến, tình hình cũng tương tự. Chiếc xe điện dường như đột ngột xuất hiện trong khung hình của camera phía tây, còn ở đầu bên kia không hề có ghi nhận nào về hành trình trước đó. Chiếc xe điện ấy dường như từ hư không xuất hiện giữa Kiến Nghiệp Lộ rồi lại biến mất không dấu vết. Ngoài ra, người đàn ông cưỡi xe từ lúc đã vào khu dân cư đến khi rời đi đều đội mũ, đeo khẩu trang, không một lần ngẩng đầu, khiến camera không ghi lại được bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào trên khuôn mặt. Ban đầu cả đồng cũng cảm thấy khó hiểu trước chuyện xuất hiện rồi biến mất kỳ quái này. Nhưng khi đích thân đến hiện trường, đi dọc con phố Kiến Nghiệp Lộ quan sát, ông lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Con người không thể vô cớ xuất hiện trên đường, cũng không thể biến mất giữa phố. Hai bên đường là bãi đỗ xe miễn phí, thường ngày đỗ kín ô tô. Hung thủ hẳn đã lái ô tô đến Kiến Nghiệp Lộ, sau đó lấy chiếc xe điện ra từ trong cốp xe hoặc thùng xe, rồi rời xe, thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi gây án xong, hắn lại chạy xe điện quay về, xếp xe vào trong ô tô rồi lái đi khỏi hiện trường. Vì thế trên camera chỉ thấy hắn xuất hiện và biến mất ở cùng một điểm. Còn chiếc ô tô kia là loại nào, điều đó chưa thể xác định. Có thể là xe tải nhỏ, cũng có thể là xe con gia đình. Chiếc xe điện nhỏ gọn nhẹ hoàn toàn có thể đặt vừa trong cốp sau một chiếc xe con, và một người đàn ông trưởng thành có thể dễ dàng bốc rỡ nó. Vấn đề đặt ra lúc này là cuộc điều tra nên tiếp tục triển khai theo hướng nào. Trong cuộc họp thường kỳ của tổ chuyên án, toàn bộ trinh sát cốt cán đều dồn ánh mắt về phía Cao Đông chờ mệnh lệnh tiếp theo. Cao Đông không nói gì, chỉ lặng lẽ châm một điếu thuốc, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, khói thuốc mờ nhạt đặc quánh ánh đèn quận quanh ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, dáng vẻ phá tan bầu không khí nặng nề. Lão đại, hiện giờ rõ ràng rồi, hung thủ chỉ có một khả năng để đưa xe điện tới Kiến Nghiệp Lộ mà không lọt vào camera, chính là dùng ô tô chở đến. Cả đồng không biểu cảm, nhưng kết luận này ông đã nghĩ ra ngay từ lần đầu đặt chân đến hiện trường. Giang Vĩ tiếp tục phân tích, giọng càng lúc càng chắc chắn. Điều đó có nghĩa là ngay từ đầu hung thủ điều khiển một chiếc ô tô vào Kiến Nghiệp Lộ. Chiếc xe này chắc chắn đã bị camera ghi lại. Sau khi gây án, hắn cưỡi xe điện quay lại, nhét xe vào cốp ô tô rồi lái đi. Chúng ta chỉ cần thống kê toàn bộ xe đã vào Kiến Nghiệp Lộ trong khoảng 1 giờ trước khi hắn xuất hiện và 1 giờ sau khi hắn biến mất. Nếu có chiếc xe xuất hiện cả hai lần thì khả năng rất lớn chính là xe của hung thủ. Số lượng xe trùng lặp không thể quá nhiều, chỉ cần loại trừ từng chiếc một, rất nhanh sẽ khóa được mục tiêu. Khói thuốc vẫn vít trước mặt, Cao Đồng vẫn trầm mặc, chỉ liếc nhìn Giang Vĩ một cái, hít sâu rồi nhả khói, không tán thành cũng chẳng phản bác. Bầu không khí trong phòng càng lúc càng nặng, mỗi người chờ đợi, ai nấy đều sốt ruột đến nỗi ánh mắt lay động, nhưng Cao Đồng vẫn im lặng như tảng đá. Không chịu nổi, Giang Vĩ lên tiếng lần nữa. Lão đại, anh thấy biện pháp này thế nào? Cao Đồng rít thêm một hơi, giọng trầm khàn vang lên giữa phòng họp yên tĩnh. Hung thủ chưa chắc đã đơn giản như cậu nghĩ đâu. Giang Vĩ ngượng ngập, gương mặt cứng lại, hắn cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không cam lòng. Vậy còn có thể là thế nào nữa chứ? Cao Đồng liếc nhìn quanh bàn, giọng trầm thấp mà chậm rãi. Các cậu có để ý một chi tiết không? Trong đoạn giám sát ngoài đường, hung thủ có đeo khẩu trang khi cưỡi xe điện, nhưng lúc hắn bước vào đơn nguyên tòa nhà, camera ở cửa lại ghi lại hình ảnh hắn chỉ đội mũ, không đeo khẩu trang. Bởi vì hắn không ngẩng đầu nên camera vẫn không bắt được rõ khuôn mặt. Nhưng điểm này rất đáng chú ý. Trương Nhất Ngang nhíu mày. Chi tiết đó thì sao? Có thể nói lên điều gì ạ? Cả đồng dư nhẹ tàn thuốc, giọng khàn khàn. Cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Cao Đông ngẩng lên nhìn từng người một. Các cậu thử nghĩ mà xem, nếu đang trong tòa nhà bỗng gặp một người đeo khẩu trang, phản ứng đầu tiên là gì? Chắc chắn sẽ liếc nhìn thêm vài lần, đúng không? Ở vùng chúng ta, trong nhà mà đeo khẩu trang thì rất khác thường, cho nên dù cậu không nhớ rõ khuôn mặt người đó, ít nhất cậu sẽ để ý. Hung thủ không muốn bị ai chú ý, vì vậy khi đi vào đơn nguyên, hắn cố tình tháo khẩu trang ra. Như thế, dù có ai đó vô tình gặp hắn trong hành lang, họ cũng sẽ không có lý do gì để ý, chỉ coi là người xa lạ bình thường. Giống như buổi sáng các cậu ra khỏi nhà, gặp một người đi ngang, đến tối, có ai nhớ được mặt người đó thế nào không? Cao Đông dừng lại, hít thêm hơi thuốc, rồi tiếp tục. Điều này cho thấy hung thủ hiểu rõ tâm lý con người, hành động rất có chủ đích. Hắn biết rằng bỏ khẩu trang khi vào tòa nhà mới là cách an toàn hơn. Nhưng ngược lại, trên đường thì sao? Tại sao hắn phải đeo khẩu trang đi xe điện? Vì đơn giản, trong mùa này ai đi xe cũng đeo khẩu trang, hoàn toàn hợp lý, không gây chú ý. Quan trọng hơn, khi đang lái xe không ai có thể luôn cúi đầu. Gặp xe ngược chiều hoặc cần tránh vật cản, hắn buộc phải ngẩng lên. Nếu lúc đó có camera hay phía trước mà hắn không che mặt thì xong đời. Giang Vĩ hơi do dự nói: Lão đại, có khi nào hắn không nghĩ sâu như vậy, chỉ là thói quen bình thường thôi không? Cao Đông mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu là thói quen, hắn đã đeo khẩu trang suốt cả đoạn chứ không tháo ra khi vào nhà. Một người vô ý sẽ không cẩn thận đến mức này. Cao Đông khoát tay, dập điếu thuốc, giọng trầm xuống. Không không không. Hắn lắc đầu, ánh mắt sắc như dao. Người phạm tội lúc nào cũng mang trong mình một nỗi sợ bản năng, nên thường tìm cách che giấu bản thân. Việc đeo khẩu trang khi gây án không lạ. Lạ là ở chỗ hắn đeo khẩu trang trước khi ra tay, nhưng đến lúc hành động thực sự lại tháo nó xuống. Đặt mình vào tâm lý tội phạm mà xem, khi vào tòa nhà, áp lực tâm lý sẽ càng lớn hơn ngoài đường, sợ bị ai nhận ra, sợ bị nhớ mặt. Theo lẽ thường, lúc đó hắn phải càng che kín chứ không thể tháo khẩu trang ra. Thế nhưng hắn lại làm ngược lại, điều đó cho thấy đây không phải một kẻ bình thường. Cao Đông ngừng một chút, giọng trầm trầm. Từ lần trước qua dấu keo nhựa pha lê trên tầng 5, tôi đã thấy rồi, tên này cực kỳ cẩn thận, tính toán từng chi tiết. Hắn biết lớp keo đó có thể làm nhiễu phán đoán hiện trường, cố tình tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng chúng ta. Lần này các chi tiết nhỏ bé, đeo đồ tháo khẩu trang lại càng chứng minh đối thủ này không phải hạng tội phạm thông thường. Giang Vĩ gật đầu rồi lại cau mày. Tôi đồng ý, hắn cẩn thận thật, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc truy tra ô tô? Cả đồng nước nhìn anh ta, giọng bình tĩnh nhưng đầy ẩn ý. Phân tích của cậu vừa rồi chỉ đúng ở một điểm, đó là khả năng đơn giản nhất, hắn mang xe điện đến kiến nghiệp lộ rồi lại dùng ô tô đưa đi. Đúng, rất hợp lý. Nhưng cậu có dám khẳng định hung thủ chỉ có một người không? Giang Vĩ hơi sững lại. Cái này chúng ta chỉ nhìn thấy một người trong giám sát. Cao Đông gật đầu. Cho nên chúng ta chỉ có thể kết luận ít nhất có một người, nhưng liệu có đồng phạm không chưa biết. Nếu có thì sao? Một người đưa xe điện vào kính nghiệp lộ, một người đưa xe điện ra. Khi đó hai chiếc ô tô hai hướng khác nhau đều hợp lý. Một chiếc vận chuyển vào, một chiếc thu hồi ra. Thử hỏi xem trong tình huống như vậy các cậu điều tra kiểu gì? Cả phòng rơi vào im lặng. Tiếng quạt trần quay đều, xe lẫn tiếng cho thuốc rơi đách đách trong gạt tàn, không ai trả lời được. Cả đồng dập tàn thuốc, giọng đều đều mà nặng nề. Ngoài ra, dù hung thủ chỉ có một người, hắn cũng chưa chắc làm theo đúng hướng các cậu suy đoán. Cả đồng dừng lại, ánh mắt quét qua cả phòng rồi chậm rãi nói tiếp. Giả sử hắn lái ô tô chở xe điện vào kính nghiệp lộ thì cũng không nhất định là vừa vào xong liền hành động. Có thể hắn đỗ xe ở đó mấy tiếng, cũng có thể là một ngày trước, thậm chí vài ngày trước đã đưa xe điện vào để sẵn trên đường, đợi đúng thời điểm chủ nhật mới ra tay. Ông phả ra một làn khói, giọng càng trầm hơn. Còn lúc rời đi thì sao? Cũng vậy thôi, hắn hoàn toàn có thể bỏ xe điện vào cốp ô tô, thay đồ, rồi đi bộ rời khỏi kính nghiệp lộ. Qua một hai tiếng hoặc thậm chí một ngày sau, hắn mới quay lại lái xe đi. Như vậy toàn bộ hành vi đều rời rạc, không tạo thành chuỗi thời gian logic cho chúng ta lần theo. Giang Vĩ nghe xong hít mạnh một hơi, phồng má không thốt nổi lời nào. Phân tích của Cao Đông khiến mọi người đều thấy lạnh gáy. Đúng, hung thủ hoàn toàn có thể làm vậy. Và nếu hắn thực sự làm như thế thì phạm vi điều tra sẽ mở rộng đến mức vô nghĩa. Cao Đông gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh. Cho nên cái gọi là thống kê xe ra vào trong một giờ chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu muốn điều tra toàn bộ xe đi qua ký nghiệp nộ trong vài ngày thì chi bằng bắt toàn huyện ra thẩm vấn một lượt. Hung thủ chắc chắn nằm trong đó. Câu nói cuối cùng như dội thẳng vào không khí nặng nề của căn phòng. Tất cả đều im lặng, trên mặt mỗi người đều hiện rõ hai chữ bề ngoài. Không phải vì lười mà vì thấy mình nhỏ bé trước một kẻ mưu trí đến đáng sợ. Cả đồng tăng hắng rồi nói. Xét theo chân dung nghi phạm và những tình tiết đã biết, hắn là người cực kỳ cẩn trọng đến mức tỉ mỉ. Ý tưởng của Giang Vĩ thông kê các xe đào vào nghe thì đơn giản nhưng dễ lộ thân phận. Theo tôi, hung thủ nhất định không để lộ mình ở khâu đó. Dù vậy các anh đừng nản, hãy làm theo phương án của Giang Vĩ trước. Thống kê một lần, công việc không lớn. Nếu hung thủ thực sự không khéo mà lặp lại sơ hở ở chỗ đó thì coi như hắn xui xẻo. Nếu sau lần này vẫn không có kết quả, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Bắt đầu từ chỗ này trước, mọi người đi làm đi. Tan họp xong, Cả Đồng giữ lại Trương Nhất Ngang trầm giọng hỏi. Thế nào, mấy ngày gần đây theo dõi Diệp Viên Chiêu, có bị hắn phát hiện gì không? Trương Nhất Ngang đáp giọng đầy tự tin. Không có, mấy người tham gia đều là đội viên cũ do anh đích thân chọn, ai nấy đều rất cẩn thận. Cao Đông gật đầu hỏi tiếp. Hắn có biểu hiện gì khác thường không? Tạm thời thì chưa thấy. À đúng rồi, lão đại, tôi gặp Diệp Viên Chiêu hai lần rồi. Ông ta đi hơi khập khiễng. Trong vụ Hồ Hải Bình, người đàn ông xuất hiện ở hiện trường bước đi hoàn toàn bình thường, dáng vẻ cũng trẻ hơn nhiều, chắc chắn không thể là Diệp Viên Chiêu, người đã ngoài 50 tuổi. Cao Đông khẽ gật. Tôi cũng nghĩ vậy, xem lại giám sát nhiều lần, người trong vụ Hồ Hải Bình tuyệt đối không phải Diệp Viên Chiêu. Trương Nhất Ngang ngập ngừng một lát rồi hỏi. Vậy ý ngài là vụ của Vương Bảo Quốc có thể là do hắn làm? Cao Đông phủ tay từ chối kết luận vội vàng. Hai vụ án này về thủ pháp khác nhau quá nhiều. Vụ Vương Bảo Quốc mang tính tàn bạo, gây chấn động xã hội. Dù hung thủ thể hiện năng lực trinh sát hay không, điều đó rằng là y chọn ngày mất điện để ra tay, có tính toán trước mà lạnh lùng. Ngược lại, vụ Hồ Hải Bình cho thấy mức độ tinh xảo cao hơn nhiều. Giết vào ban ngày, giữ chôn đông người, lại cố tình tạo ra vẻ như một vụ ngoài ý muốn. Trong vòng 5 phút có cả trăm nhân chứng mà không ai nhận ra hung thủ. Mọi chứng cứ tại hiện trường đều được xử lý gần như hoàn hảo, cho thấy năng lực chống trinh sát cực mạnh. Vì vậy, không thể khẳng định hai vụ là do một người thực hiện. Nếu chỉ dựa vào đoạn giám sát để tìm xem hung thủ từng dùng ô tô chở xe điện vào kính nghiệp lộ thì chưa hẳn là cách quá lý tưởng. Cái ta cần làm bây giờ là chú ý kỹ hơn đến vụ Vương Bảo Quốc. Vụ ấy có nét đặc thù rõ rệt, một nhát dao cắt yết hầu, một cú đá. Thủ pháp này đòi hỏi tâm lý lạnh lùng và năng lực hành động rất cao. Ứng viên phù hợp không nhiều. Trong danh sách khả nghi hiện tại, chỉ có Diệp Viên Chiêu tương đối phù hợp về mặt này. Những nghi có chứng cứ ngoại phạm để chứng minh không có mặt ở hiện trường, cơ giày cũng không khớp. Và khi tiếp xúc với các anh thì biểu hiện lại bình thường, động cơ giết người cũng chưa đủ mạnh. Vậy nên chỉ có thể tiếp tục theo dõi hắn thật chặt mới có thể đi sâu và triệt để loại trừ hoặc xác định. Trương Nhất Ngang nói. Diệp Viên Chiêu mấy ngày nay chẳng có gì khác thường, sinh hoạt vẫn như cũ. Tan việc xong thì ghé quán nhỏ bên đường ăn chút gì, thỉnh thoảng mua ít rượu mang về. Nhìn kiểu gì cũng không giống trạng thái của kẻ vừa gây án. Cao Đông trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu. Tổng hợp lại mà nói, hắn có động cơ và năng lực gây án. Vụ Vương Bảo Quốc thì có ngoại chứng không ở hiện trường, còn vụ Hồ Hải Bình cơ bản có thể loại trừ khả năng là hắn. Cao Đông thở dài giọng trùng xuống. Có lẽ là ta nghĩ nhiều quá. Thôi vậy, việc thay phiên 3K theo dõi cũng khá mệt rồi, cứ tiếp tục đến hết tuần này. Nếu vẫn không có gì bất thường thì tạm dừng, không cần theo dõi nữa. Vài ngày sau, kết quả điều tra giám sát được gửi đến. Trong khung thời gian xe điện xuất hiện tại kiến lộ nghiệp, một giờ trước khi vào và một giờ sau khi rời đi, tổng cộng có hơn 10 chiếc ô tô trùng khớp lộ trình. Hơn nửa trong số đó là taxi. Xong qua kiểm tra, không chiếc nào từng chở khách có liên quan hay vận chuyển xe điện. Ba chiếc xe cá nhân còn lại, sau khi điều tra chủ xe, đều xác nhận họ hoàn toàn không quen biết người bị hại, cũng chưa từng tiếp xúc. Các đoạn giám sát khác trong vài ngày quanh thời điểm gây án cũng được rà soát, song kết quả tương tự, không phát hiện dấu vết khả nghi nào. Xem ra đúng như Cao Đông dự đoán, hung thủ là người cực kỳ cẩn trọng, và tại khâu này hắn không để lại bất kỳ sơ hở nào. Công việc còn lại chỉ có thể dựa vào những hình ảnh giám sát ghi lại chiếc xe điện mà hung thủ từng sử dụng, đối thủ truy tìm trong phạm vi toàn huyện xem có thể xác định được nó hay không. Nhưng nói thì dễ, trong thực tế muốn tìm một chiếc xe điện không có đặc điểm nổi bật giữa hàng vạn chiếc xe khác là việc gần như bất khả thi. Huống hồ không ai trong tổ chuyên án ngờ được rằng trước và sau khi gây án, chiếc xe điện ấy đã bị Cố Viễn thay đổi diện mạo đến 2 lần. Như vậy, dù có lục tung toàn huyện, khả năng lần ra dấu vết gần như bằng không. Trong khi đó, tin tức theo dõi Diệp Viên Triều vẫn không có chút tiến triển. Ngày xảy ra vụ án của Hồ Hải Bình, qua kiểm tra toàn bộ hình ảnh giám sát ở cửa đơn nguyên, không hề phát hiện ai có hình thể tương tự người khả nghi từng xuất hiện, cũng không có người lạ nào không thuộc hộ cư dân đã vào tòa nhà. Có khả năng hung thủ không trực tiếp lên lầu mà điều khiển phiến đá rơi xuống bằng một cơ cấu từ xa nào đó. Thế nhưng tại hiện trường, thứ duy nhất Cao Đông tìm được là một mảnh tôn nhỏ kẹp ở gờ tường tầng 6, ngoài ra không có bất kỳ dấu vết khả nghi nào khác. Liệu mảnh sắt ấy có liên quan đến cơ quan gây án không, ông nhất thời cũng không thể xác định. Mấy ngày liền, Cao Đông nhớ mày suy nghĩ, tâm trạng nặng nề, hai vụ án liên tiếp rơi vào bế tắc, đầu mối bị cắt đứt, hung thủ vẫn như bóng ma ẩn trong sương mù. Ông dốc lòng suy tính nhưng vẫn chưa tìm ra hướng đột phá mới. Đúng lúc đó, điện thoại từ cục công an thành phố gọi tới. Đầu dây bên kia thông báo, tuần sau ở huyện bên dự kiến sẽ có đông đảo người dân kéo đến trung tâm thị trấn tụ tập toàn bộ, biểu thị phản đối việc xây dựng một nhà máy hóa chất. Dù trên mạng toàn bộ bài kêu gọi và lời hiệu triệu đã bị gỡ bỏ, vài người phát tán thông tin cũng bị bắt giữ, nhưng sự việc vẫn đang lan rộng, có nguy cơ biến thành vụ tụ tập quy mô lớn. Thị trấn yêu cầu hệ thống công an toàn tuyến phải hết sức cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là. Cao Đông được chỉ thị tạm thời bàn giao công việc tại Ninh huyện, chuẩn bị sáng chủ nhật trở về thành phố để họp bàn phương án ứng phó. Hôm nay là thứ bảy, ngày 6 tháng 11 âm lịch. Ngày này theo âm lịch vốn là một ngày động thủ tốt, và Cố Viễn đã sớm chọn kỹ thời điểm này cho kế hoạch của mình. Buổi chiều hôm nay hắn không có tiết dạy, liền đợi trường sớm hơn thường lệ. Hắn cần chuẩn bị cho hành động buổi tối, tất cả phải được sắp đặt gọn gẽ, vì sáng mai hắn còn phải cùng với giáo viên trong trường đi nghiệm thu khu nhà mới. Mới hơn 4 giờ rưỡi, Cố Viễn lái xe đến gần khu chung cư Kim Quang Công Quán, nơi Thiệu Tiểu Bình sinh sống. Hắn dừng xe ở ngã tư cách khu nhà 5 con phố, tránh để ai chú ý. Sau đó, hắn bắt đầu thay đổi diện mạo, đội tóc giả, đeo kính, dán thêm đầu, mặc áo khoác dày, đeo túi chéo. Trên tay lại cầm thêm một chiếc áo khoác khác, khéo léo che đi bàn tay nắm chặt. Trong cái gió lạnh đầu đông, hắn hơi cúi đầu, thu vai lại, bước từng bước bình thản hướng về phía khu nhà của Thiệu Tiểu Bình. Vào đến khu chung cư, hắn đi thẳng đến dưới tòa đơn nguyên của Thiệu Tiểu Bình. Trên đường, ánh mắt hắn kín đáo quét qua xung quanh, dò xét bãi gửi xe nhưng không thấy chiếc xe quen thuộc của đối phương. Vẫn chưa yên tâm, hắn tiếp tục xuống tầng hầm gửi xe, vừa đi vừa giả vờ lơ đãng nhìn quanh, vẫn không thấy chiếc xe kia. Tốt rồi, Thiệu Tiểu Bình vẫn chưa về nhà. Cố Viễn thở ra một hơi nhẹ, thầm mong vợ hắn đang ở nhà, vì chỉ cần đối phó một người sẽ dễ dàng hơn nhiều, chứ cả hai cùng có mặt mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Sau đó, Cố Viễn bước vào tòa nhà đơn nguyên, men theo cầu thang đi lên tầng 6. Ở tầng này chỉ có hai căn hộ, cửa đều mở cùng một hướng. Điều đó có nghĩa là hắn không cần che mắt mèo của căn hộ đối diện như trong kế hoạch dự phòng. Nếu hai nhà đối diện nhau, hắn nhất định phải dán giấy lên mắt mèo nhà kia để phòng trường hợp có tiếng động khiến người bên trong tò mò nhìn ra. Đứng trước cửa nhà Thiệu Tiểu Bình, Cố Viễn hít sâu vài hơi, cố chấn định lại nhịp tim. Hắn đeo găng tay cao su lưu hóa ở tay trái, sau đó giấu bàn tay ấy vào trong tay áo khoác để không bị phát hiện. Hắn bấm chuông. Tiếng chuông vang lên ngắn gọn, chỉ chốc lát bên trong truyền ra một giọng phụ nữ. Ai đấy? Cố Viễn cố tình hạ giọng bình thản đáp. Tôi tìm Thiệu cục trưởng. Tiếng chốt cửa xoay, cửa hé mở chừng nửa cánh. Một người phụ nữ trung niên mặc đồ ở nhà, có lẽ là vợ Thiệu Tiểu Bình, đứng chắn ở khung cửa nhìn hắn để cảnh giác. Anh là ai? Có chuyện gì tìm lão Thiệu? Cố Viễn nhoẻn cười, khẽ liếc nhanh vào bên trong. Trong phòng có tiếng tivi nhưng không thấy ai khác, không có tiếng người trò chuyện, nghĩa là chỉ có bà ta ở nhà. Tôi tìm cục trưởng Thiệu, xin hỏi anh ấy có ở nhà không ạ? Người phụ nữ vẫn giữ chặt tay nắm cửa. Ông ấy còn chưa về, anh là ai, có việc gì không? Cô Biến giả vờ tỏ vẻ thoải mái. Chưa về à, vậy cũng được, phiền chị chuyển giúp thứ này cho cục trưởng Thiệu. Vừa dứt lời, hắn khẽ xoay cổ tay, bàn tay phải vẫn giấu dưới lớp áo khoác. Trong tích tắc, một tiếng phanh khô khốc vang lên, tiếng súng nổ ở cự ly gần. Khẩu súng ngắn thai 64 mà hắn mượn từ Diệp Viên Chiêu giật mạnh, hất ngược cổ tay hắn về sau. Viên đạn găm thẳng vào trán người phụ nữ, xuyên qua xương sọ và bắn vỡ đa ở mặt sau đầu, máu cùng mảnh xương bắn tung vào phòng khách. Thân thể bà ta đổ sập xuống, không kịp kêu một tiếng. Mùi thuốc súng và máu tươi hòa vào không khí, lạnh lẽo như đêm mùa đông ngoài cửa sổ. Bởi vì bà ta quấn khăn mặt và khoác áo dày nên tiếng súng bị chặn bớt, dù vậy vẫn vang rõ. Cô Viễn biết những nhà lân cận quanh đơn nguyên chắc chắn đã nghe thấy, nhưng người ta có lẽ chỉ cho đó là tiếng pháo nổ chứ không liên tưởng tới súng. Ở những tầng xa hơn có thể nghe thấy tiếng phanh nhỏ, nhưng không đến mức ai cũng chú ý. Cô Viễn không dám chậm đái ở cửa, vội xông vào phòng, đóng sầm cửa sau lưng rồi chạy khắp nhà kiểm tra, xác nhận trong nhà chỉ có duy nhất một người. Khi kiểm tra thi thể, hắn bừng tỉnh, viên đạn đã xuyên thẳng từ sau đầu, xuyên qua sọ bật ta ở phía sau. Điều này vượt ngoài mọi tính toán ban đầu của hắn. Dù là một người chuyên về vật lý, hiểu nhiều về cơ học và quỹ đạo, Cố Viễn chưa từng nổ súng thực tế. Xem trên TV, hắn từng nghĩ viên đạn sẽ nằm lại trong hộp sọ, chứ không thể xuyên thủng đến mức bắn ra ngoài phòng khách. Nếu cảnh sát phát hiện vết thương như vậy, mọi dấu vết về lối vào, lối đa của hắn sẽ bị cố định và kế hoạch của hắn lập tức sụp đổ. Hắn lao vào phòng khách lùng sục, tìm mọi ngóc ngách nhưng không thấy vỏ đạn hay mảnh kim loại nào rơi vãi. Hơi thở của hắn gấp gáp, trong lòng lập tức có một cảm giác kinh hoàng lạnh lẽo. Một sai sót nhỏ đã sinh ra một vấn đề lớn. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng lý trí thúc ép không được hoảng loạn. Cố Viễn hít vài hơi thật sâu, gượng ép bình tĩnh trở lại. Anh men theo vết bắn lúc nãy hướng thẳng đến phòng khách nơi khẩu súng đã nhắm tới, chiếc ghế salon. Lật nệm ra, hắn thấy một chỗ lõm trên nệm. Tay đôn đôn kéo tấm lót ra, viên đạn chạm khắc nằm im dưới lớp đệm, găm sâu vào khung ghế. Thở vào nhẹ nhõm, trái tim vẫn đập nhanh, nhưng ít ra còn có thể thu nhặt chứng cứ. Tình hình chưa hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn quay lại, cố làm theo thói quen đã chuẩn bị trước. Cẩn thận phủ thi thể người phụ nữ vào trong tủ quần áo sâu, thu dọn vết máu và dấu chân trên sàn, lau sạch đế giày, kéo rèm một nửa để che bớt mùi thuốc súng, rồi ngồi xuống phòng khách, cố đóng giả bình thản. Bây giờ chỉ còn chờ Thiệu Tiểu Binh về nhà. Nếu hắn về một mình thì tốt nhất, nếu về cùng bạn bè thì sẽ rắc rối. Không chỉ vì số người cần phải đối phó, mà tiếng súng nếu phải nổ thêm sẽ dễ gây chú ý cho hàng xóm. Tốt nhất là im lặng nằm chờ, quan sát tiếp biến. Đó là đặc điểm của tội ác. Kể cả kế hoạch hoàn mỹ cũng có biến số, có những khâu không thể tính toán trước, may rủi đôi khi quyết định thành bại. Không có tỷ lệ thành công tuyệt đối, chỉ có những biện pháp để nâng cao xác suất. Thiệu Tiểu Binh, vận may của ngươi giờ nằm ở đâu, chính là điều Cố Viễn đang chờ đợi. Trên thực tế cũng không thể nói vận khí của hắn quá kém. Thường ngày Thiệu Tiểu Binh về nhà một mình, gặp bạn bè cũng chỉ dừng lại ở giao tiếp bên ngoài. Hắn không thích đủ người vào nhà chơi, vì như vậy rất phiền khi phải tiếp đãi. Đêm đó khoảng 7 giờ, Thiệu Tiểu Binh mở cửa vào nhà, vừa kêu còn cơm không, tôi chưa ăn. Bước vào, hắn thấy trong nhà tối om, vợ hắn dường như không có ở nhà. Hắn lẩm bẩm trách móc, có lẽ lại đi đánh bà trược. Thiệu Tiểu Binh chẳng thể ngờ bà ta đã bị giết và kẻ đó đang nằm chờ trong nhà mình. Thiệu Tiểu Binh bật điện, đóng cửa, cởi giày, thay dép lê, bước tới định lấy điện thoại gọi cho vợ. Nhưng khi vừa bước được vài bước, sắp rẽ vào phòng khách thì một nòng súng đã chĩa thẳng vào mặt hắn. Khẩu súng được quấn kín bằng một chiếc khăn mặt dày, chỉ trừ lại một lỗ nhỏ ở đầu nòng, cố ý để Thiệu Tiểu Binh nhận ra đó thực sự là súng. Lớp khăn lần này dày hơn hẳn so với buổi chiều. Bởi đêm xuống, không gian càng tĩnh lặng, chỉ một tiếng nổ cũng có thể kinh động cả khu cư xá. Cố Viễn phải đảm bảo nếu buộc phải nổ súng, âm thanh phát ra phải nhỏ nhất có thể. A! Thiệu Tiểu Bình bật thốt lên, toàn thân chấn động, bản năng lùi về sau một bước, nhưng khẩu súng kia lập tức áp sát theo, đầu nòng lạnh lẽo dí thẳng vào giữa trán hắn. Thiệu Tiểu Bình nhìn đó người đối diện, toàn thân cứng đờ, giọng nói run rẩy. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi? Cô Viễn cảm thấy tim mình đập dồn dập, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay hơi run lên, nhưng hắn cố ép mình giữ bình tĩnh, nét mặt lạnh như băng, giọng trầm khàn ra lệnh. Giơ tay lên, qua bên kia, ngồi xuống ghế sofa. Thiệu Tiểu Bình vừa bước vừa run, ánh mắt vẫn không rời khỏi đầu nòng đen ngòm. Người rốt cuộc là ai? Vợ tôi đâu? Cô Viễn hạ giọng, nói chậm rãi từng chữ. Đã bị khống chế rồi, nhìn kỹ đi, đây là súng. Ông làm cảnh sát, thật ra như một cái là biết. Tôi khuyên ông tốt nhất đừng manh động. Thiệu Tiểu Bình trong lòng chấn động dữ dội. Người này biết hắn là cảnh sát, vậy mà vẫn dám làm liều như thế. Rốt cuộc hắn muốn gì? Từ hình dạng nòng súng, chỉ liếc qua hắn liền nhận ra đó là hàng thật. Không chỉ vậy, khẩu súng kia tuyệt đối không giống loại phòng chế mà là súng chính quy. Trong phòng lại hoàn toàn yên tĩnh, không hề nghe thấy tiếng động nào của vợ. Một dự cảm lạnh lẽo dần dâng lên. Chẳng lẽ đã lành ít dữ nhiều? Giơ tay lên, qua đây, nhanh! Giọng Cố Viễn vang lên trầm thấp nhưng cứng đắn, từng chữ như đinh đóng cột. Thiếu Tiểu Bình run lẩy bẩy, tim đập thình thịch. Dưới họng súng đen ngòm kia, hắn không dám có bất kỳ động tác nào khác thường, chỉ có thể từ từ nâng hai tay lên, từng bước một di chuyển về phía ghế sofa. Mỗi bước chân như nặng trĩu, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Ngồi xuống. Thiếu Tiểu Bình run rẩy nghe theo, chậm rãi hạ người ngồi xuống ghế sofa, hai chân như mất đi sức lực. Lúc này Cố Viễn đứng phía trước, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào hắn. Tư thế của kẻ cầm súng khiến mọi khả năng phản kháng của Thiệu Tiểu Bình trở nên vô vọng. Chỉ cần một cái run tay, mọi thứ sẽ kết thúc trong nháy mắt. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Thiệu Tiểu Bình cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã lộ đó sự sợ hãi. Ánh mắt run rẩy nhìn người đàn ông đối diện. Cố Viễn không đáp, hắn chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối phương. Đôi mắt lạnh lùng, hơi thở nặng nề, tay phải hắn vẫn giữ chặt súng, nòng súng kiên định không rời khỏi đầu Thiệu Tiểu Bình. Bước chân hắn chậm rãi di chuyển, vòng ra phía sau sofa, cẩn trọng như một con thú săn mồi đang áp sát con mồi. Sau đó, hắn dùng tay trái mở túi đeo vai, rút ra một chiếc còng kim loại lạnh lẽo, ném mạnh xuống cạnh Thiệu Tiểu Bình. Tự còng lại, đừng giở trò. Thiệu Tiểu Bình sắc mặt trắng bệch, giọng run lên. Người đốt cuộc muốn gì? Vợ tôi đâu rồi? Cố Viễn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy hiếp. Tôi bảo làm gì thì làm đấy, đừng hỏi nhiều. Lúc này nòng súng lạnh băng áp sát sau gáy, khiến toàn thân Thiệu Tiểu Bình run như cầy sấy, sợ đến mức suýt nữa không khống chế nổi. Hắn chậm rãi hạ tay xuống, cố nén run đẩy mà giơ tay lên còng lại theo lệnh. Khi ánh mắt vô tình lướt qua mặt kim loại lạnh sáng, thế đó hàng chữ khắc trên đó: Cục Công an huyện Ninh. Hắn lập tức chấn động toàn thân, hít mạnh một hơi, giọng run bần bật. Đây là còng của cảnh sát. Ngươi là ai? Sao lại có thứ này? Cố Viễn hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của hắn, giọng trầm thấp mà lạnh lùng vang lên sau lưng. Nhanh lên, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Yên tâm, tôi không lấy mạng ông, chỉ nghe nói ông khá giả nên muốn kiếm chút tiền thôi. Lời nói nghe có vẻ bình thản, nhưng sát ý ẩn dưới khiến lưng Thiệu Tiểu Bình lạnh toát. Trong đầu hắn cấp tốc xoay chuyển cố phân tích tình huống. Nếu thực sự chỉ là vì tiền, vậy vì sao đối phương lại dùng công tác của cảnh sát? Vì sao lại dám đối diện hắn, một người trong ngành mà không che mặt? Một khi hắn bị còng, liền hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Không đúng, trực giác nghề nghiệp nói cho hắn biết, người này tuyệt đối không chỉ mưu tài, mở đất có thể còn muốn lấy mạng hắn để diệt khẩu. Nghĩ tới đây, Thiệu Tiểu Bình trong lòng dâng lên một tia liều mạng. Nếu đã chắc chắn đối phương không định tha mạng, vậy còn chần chừ gì nữa, chết cũng phải đánh cược một phen. Khẩu súng của anh vẫn còn trong túi, mà chiếc túi thì bị ném lên bàn trà cách đó không xa. Chỉ cần lao tới chụp lấy, rồi lập tức chạy vào phòng ngủ bên cạnh khóa cửa, có lẽ còn kịp xoay chuyển tình thế. Ánh mắt Thiệu Tiểu Bình liếc nhanh qua gian phòng, đo khoảng cách trong đầu, chỉ cần vượt qua 7-8 mét là có thể vào được căn phòng gần nhất. tim hắn đập thình thịch, hơi thở nặng nề. Ông ta siết chặt hai tay đang bị còng giờ, dao bộ tiếp tục cài khóa. Tôi bất ngờ bật người, xoay mạnh thân thể lao về phía trước. Cùng lúc hắn bật dậy, trong cơn căng thẳng tột độ, Cố Viễn cũng lao tới như một con báo, dùng toàn thân đè xuống, khẩu súng trong tay dí thẳng vào đầu đối phương, giọng khàn đặc gầm lên: "Ông động thử xem, động một chút thôi, còn mẹ nó." Khi Cố Viễn lao tới, chân hắn vô tình đã trúng bàn chải inox, khiến chiếc đĩa trái cây trên đó văng ra, rơi xuống nền nhà phát ra tiếng loảng xoảng chói tai. Thiệu Tiểu Bình trong cơn hoảng loạn tột độ lập tức tái mét mặt mày. Hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Cố Viễn và nòng súng lạnh lẽo đang dí sát trán mình, toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích dù chỉ nửa phân. "Tôi đếm đến 10, nếu đến lúc đó tay ông chưa bị còng lại, tôi sẽ bóc cò ngay." Giọng Cố Viễn trầm thấp nhưng rắn như thép, ánh mắt lạnh lẽo không hề có chút do dự. Lúc này hắn không còn dọa nạt nữa, chỉ cần có biến, hắn sẵn sàng bỏ qua kế hoạch nổ súng ngay lập tức. Thiếu tử binh nghe thấy câu nói ấy thì toàn thân run rẩy, mọi ý nghĩ phản kháng đều tan biến. Trong đầu hắn rối loạn, chỉ còn nỗi sợ hãi thuần túy. Dưới ánh mắt như dao của Cố Viễn, hắn run run làm theo, tự đưa tay vào còng khóa chặt chính mình lại. Cố Viễn nhanh như chớp giật lấy còng tay, bẻ ngược hai tay của hắn ra sau rồi khóa lại, một tiếng keng lạnh lẽo. Không dừng lại, anh rút trong túi ra sợi dây thừng, quấn chặt cổ tay bị còng vào thành ghế sofa, cố định hắn như đóng đinh. Xử lý xong, Cố Viễn quay người lại, vẫn giữ khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Thiệu Tiểu Binh, một tay cảnh giác, một tay hắn lại rút thêm sợi dây khác, cho chặt hai chân Thiệu Tiểu Binh cho đến khi không thể cự quậy nổi. Tay chân Thiệu Tiểu Binh bị buộc kín, khớp nối đều siết chặt, cơ thể hắn cứng đờ, chẳng khác nào một con vật chờ làm thịt bị trói cố định trên ghế. Mồ hôi lạnh rịn ra khắp trán, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm Cố Viễn. Cố Viễn thở dốc dữ dội, từng hơi nặng nề. Trái tim anh sau cơn bão táp adrenaline mới dần lấy lại nhịp đập bình thường. Sau vài giây trấn tĩnh, Cố Viễn bắt đầu dọn dẹp hiện trường, chuẩn bị xử lý hậu quả. Sau đó Cố Viễn dò xét Thiệu Tiểu Binh vài lần, giọng lạnh như băng: "Trong tủ treo quần áo, cái tủ sắt, mật mã là bao nhiêu?" Thiệu Tiểu Binh sừng sốt: Sao ngươi biết có tủ sắt?" "Tôi ở nhà ông nãy giờ, không thể không biết." Cố Viễn đáp thản nhiên như không. Vợ tôi đâu?" Giọng Thiệu Tiểu Binh vỡ vụn. "Bà ấy chết rồi." Cố Viễn không hề nhíu mày. "Bà ta không chịu hợp tác nên ta giết." Mặt Thiệu Tiểu Binh trắng bệch, nuốt từng tiếng thở hổn hển. "Nếu như ông phối hợp, tôi có thể tha cho ông một mạng." Câu nói sắc như dao bén. Nếu là một Thiệu Tiểu Binh bình thường, chỉ cần suy nghĩ chút ít là biết bọn côn đồ không bao giờ để lại nhân chứng sống. Ban đêm, giữa đêm khuya, có kẻ xông thẳng vào nhà cục trưởng cục công an, không thèm che mặt, ra tay tàn độc giết chết phu nhân của ông ta. Nếu để cục trưởng còn sống thì với tính chất nghiêm trọng của vụ án này, chắc chắn toàn bộ lực lượng cảnh sát ở các thành phố lân cận, kể cả cảnh sát vũ trang, sẽ lập tức được huy động. Tất cả các tuyến đường ra vào đều bị phong tỏa, mở rộng truy nã toàn diện. Trong tình thế đó, khả năng tên tội phạm trốn thoát gần như bằng không. Thế nhưng, con người khi bị bao trùm bởi nỗi sợ tử vong, trong đầu vẫn thường lóe lên tia hy vọng cuối cùng, một đạo tường mong manh không còn lý trí, rằng hung thủ có thể sẽ tha cho mình, hoặc ít nhất là kéo dài thêm chút thời gian để phép màu xảy ra, để cảnh sát kịp ập đến trước khi lưỡi dao hạ xuống. Con người khó mà tưởng tượng được cái chết của chính mình sẽ đến vào lúc nào, và dĩ nhiên chẳng ai muốn chết cả. Thiệu Tiểu Binh cũng vậy, hắn chỉ còn biết cố kéo dài thời gian, mong một tí hy vọng mỏng manh nào đó. Nhưng Cố Viễn thì không có kiên nhẫn chờ đợi, anh lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời, rút từ trong túi ra một cây kim mai nhỏ. Không báo trước, không cho hắn kịp phản ứng, Cố Viễn giơ tay đâm thẳng mũi kim xuống đùi Thiệu Tiểu Binh. Á! Tiếng hét xé toang không khí tĩnh mịch trong căn phòng. Cố Viễn chộp lấy chiếc gối tựa trên ghế sofa, ép chặt lên miệng Thiệu Tiểu Binh, khiến hắn chỉ phát ra những tiếng rên nghẹt, không thể kêu cứu. Ánh mắt anh lạnh như băng, giọng trầm xuống: "Nói mau, không nói ta lại đâm." Thiệu Tiểu Binh toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra cuống quýt cầu xin: Tôi nói, mật mã là... Cố Viễn đứng dậy, quan sát kỹ lại một lượt. Thiếu tù binh bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Anh cẩn thận, lấy điện thoại của hắn, rồi đào soát quanh người, xem hắn có thể với được vật gì có thể cắt dây hay không. Sau khi chắc chắn xung quanh không có kéo hay vật nhọn, Cố Viễn rút thêm một mảnh vải, nhét sâu vào miệng hắn, bịt kín không cho hắn phát ra một âm thanh. Lúc này, anh mới yên tâm, quay người bước nhanh về phía phòng ngủ. Phòng ngủ không có cửa sổ, ánh sáng trong phòng tối mờ. Cố Viễn bật đèn, ánh vàng nhợt nhạt phủ lên từng góc. Anh kéo cánh tủ quần áo ra, liếc qua thi thể được nhét bên cạnh, rồi không dừng lại thêm giây nào. Bàn tay nhanh chóng tìm đến phần tủ trong cùng, nơi bức vách dường như hơi lệch. Chính tại lần trước khi giấu xác, anh tình cờ chạm vào vách gỗ này mới nhận ra độ rung khác lạ. Quan sát kỹ, Cố Viễn mới phát hiện đó không phải tường thật, mà là một lớp ngăn giả che giấu một két sắt âm tường. Giờ đây anh kéo tấm ngăn ra, mở két, vừa nhìn vào, Cố Viễn thoáng sững người. Bên trong két chia làm 3 tầng, tầng trên xếp đầy những thỏi vàng và hộp đựng trang sức lấp lánh. Tầng dưới đặt sổ tiết kiệm, một cuốn sổ tay và một chồng tài liệu dày. Tầng dưới cùng chất kín những xấp tiền mệnh giá trăm tệ, ngay ngắn đến lạnh người. Cố Viễn đứng im, lồng ngực phập phồng, cả đời anh chưa từng thấy nhiều tiền đến thế. Gần đến mức có thể chạm tay, anh không phải kẻ tham lam mà kế hoạch lần này vốn chẳng liên quan đến tiền. Nhưng khi đối diện với một khoản mà có lẽ cả đời mình cũng không thể tích góp nổi, thì cũng như mọi con người khác, tim anh khẽ run, một nụ cười mờ thoáng qua môi. Tốt, tịch thu. Theo kế hoạch ban đầu, Cố Viễn chỉ cần xử lý thi thể và xóa sạch dấu vết. Nhưng bây giờ kế hoạch ấy có thêm một hạng mục ngoài dự tính, chuyển tiền. Anh cúi xuống, nhanh chóng kiểm đếm số tiền mặt trong két. Sơ bộ ước tính gần 2 triệu tệ, nặng chừng 3-40 cân. Nhìn cách cất giấu, Cố Viễn đoán chủ nhân căn nhà không còn tin tưởng ngân hàng nữa, có lẽ từng gặp rắc rối, bị nhân viên ngân hàng rò rỉ thông tin hoặc dò ngó. Phía trên là vàng thỏi, mỗi thỏi khoảng 1 ký, chừng 5-6 khối. Ngoài ra còn có đồng hồ xa xỉ, vòng ngọc, trang sức quý, ánh kim lấp loáng dưới ánh đèn. Anh lật tiếp tầng giữa, một sấp giấy tờ bất động sản, đếm sơ qua có 8 cuốn, mấy cuốn sổ tiết kiệm khác, ghi cả tiền nhân dân tệ và ngoại tệ, tổng cộng ước chừng hơn 1 triệu nữa. Trong ngăn còn có vài tấm thẻ chi phiếu, nhưng không đó bên trong chứa bao nhiêu. Xen giữa là mấy tờ chứng nhận đầu tư cổ phần ở vài công ty tư nhân. Cuối cùng, Cố Viễn rút ra một quyển sổ bìa da màu đen. Anh lật ra, nét chữ trên đó hơi nhòe, nhưng thoáng qua cũng đủ để nhận ra đây không phải sổ ghi chép thông thường, mà là tài liệu quan trọng nào đó, thứ gì đó khiến ánh mắt anh khẽ tối lại. Trong sổ, những dòng ghi chép ngắn gọn, lạnh lùng như mật mã. Một mục viết 200-20706 Vương Hương Năm. Cố Viễn nhìn một lúc, ngẫm ra ý nghĩa. Có lẽ là một người họ Vương làm việc ở xã Hương nào đó, đã đưa cho Thiệu Tiểu Binh 5 vạn tệ. Thứ này đối với Cố Viễn không xa lạ. Nhiều quan chức đều giữ một cuốn sổ kiểu đó, không phải để tố cáo người khác, mà để giữ mạng mình. Nếu một ngày nào đó bị điều tra, cuốn sổ này chính là con dao hai lưỡi, có thể làm bùa hộ mệnh, cũng có thể thành con tin để uy hiếp những kẻ liên quan. Trong giới này chẳng ai ngu đến mức viết sổ để lập công giảm án. Ghi chép là để có thứ mà người khác sợ, để có thể sống sót nếu bị dồn vào đường cùng. Cố Viễn lật tiếp, dưới cuốn sổ bìa đen là một xấp tài liệu dày cộp. Ban đầu anh tưởng đó là giấy tờ tài sản, nhưng khi mở ra thì giật mình, toàn bộ đều là hồ sơ phá án. Anh cau mày đọc lướt vài trang. Thiệu Tiểu Binh lại cẩn thận đến mức đem hồ sơ vụ án cất trong két sắt. Điều này hoàn toàn không giống với những hình ảnh một cục trưởng lơ nhác, khéo luồn lách mà anh từng nghe kể. Trong phút chốc, Cố Viễn cảm thấy nghi ngờ, người đàn ông kia rốt cuộc là loại người gì? Anh định xếp lại toàn bộ tài liệu, nhưng ánh mắt bỗng dừng lại. Ở giữa xấp hồ sơ, hai cái tên quen thuộc đập thẳng vào mắt anh. Giang Thịnh, Giang Hòa. Cố Viễn khựng lại, tim anh chợt đập mạnh. Hai cái tên đấy sao lại xuất hiện ở đây? Đây chẳng phải là vụ án của gia đình Trần Tường sao? Cố Viễn khựng lại, tim thoáng đập nhanh. Anh vội vàng lật tìm, chỉ vài giây sau đã thấy phần hồ sơ có liên quan, lập tức mở ra đọc. Tài liệu được chia thành nhiều mục rõ ràng. Mục đầu tiên là kết quả giám định pháp y của cha Trần Tường, Trần Quốc Thủy. Dòng chữ in đậm khiến mắt Cố Viễn co giật, ngạt thở do tác động cơ học. Anh hít mạnh một hơi, thì ra cảnh sát khi đó đã kết luận rằng nạn nhân không phải chết vì say rượu ngã xuống nước mà là bị bóp cổ mưu sát. Phía sau là phần biên bản hỏi cung Giang Thịnh và Giang Hoa, hai người đều kiên quyết phủ nhận có liên quan đến cái chết của Trương Quốc Thủy. Tiếp theo là hàng loạt bản ghi chép điều tra, lời khai nhân chứng, đối chiếu hiện trường. Cố Viễn nhớ rất rõ, Trần Tường từng kể cha mình bị khép vào kết luận say rượu chết đuối, vụ án sớm bị khép lại, nhưng ở đây trong hồ sơ chính thức lại ghi rõ ràng là ngạt thở do tác động cơ học, rõ ràng có người đã sửa kết luận. Cố Viễn nhíu mày, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Anh cúi xuống nhìn dòng ngày tháng ghi ở đầu trang, tháng 6 năm 2007. Suy nghĩ thoáng xẹt qua, anh vội vàng lật tiếp đống tài liệu, trả đến phần cùng thời gian đó, đào từng tờ một cho đến khi anh dừng lại. Trước mặt anh, một tờ hồ sơ khác hiện ra, là chữ quen thuộc ghi chép vào cùng ngày tháng. Dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy: 2007061, sông, Tức Hương, ba đầu 20. Ba đầu 20, Cố Viễn có mày suy nghĩ lóe lên, nhưng chưa kịp tự mình đoán ra, bản năng đã thôi thúc anh phải xác minh ngay. Anh bật dậy, chạy thẳng ra phòng khách, một tay kéo phăng chiếc khăn đang nhét trong miệng Thiệu Tiểu Binh, giọng lạnh như băng. Vụ án tháng 6 năm 2007, Trần Quốc Thủy, cha của Trần Tường, chết đuối sau khi say rượu. Ông còn nhớ chứ? Thiệu Tiểu Binh trừng mắt, vừa sợ vừa mệt, giọng run rẩy. Ngươi hỏi chuyện đó để làm gì? Cố Viễn dí sát ánh mắt như dao vào hắn, giọng trầm thấp. Kết quả giám định pháp y rõ ràng là ngạt thở do tác động cơ học, nghĩa là mưu sát. Vậy tại sao cuối cùng các ngươi lại kết luận say rượu rơi xuống nước chết đuối? Không khí trong phòng như đập quánh lại, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Thiệu Tiểu Binh, trong khi Cố Viễn sừng sững trước mặt hắn, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tôi không biết. Thiệu Tiểu Binh cúi đầu, ánh mắt né tránh, giọng run như sợi chỉ. Cố Viễn khẽ nhào mắt, nụ cười lạnh thoáng hiện nơi khóe môi. Hừm, không biết. Anh tiến thêm một bước, giọng nói trầm xuống, từng chữ như dao cắt. Vụ án năm ấy, hung thủ chính là nhà Giang Thịnh, đúng không? Bọn họ đưa tiền cho ông liền đè hồ sơ kết luận say rượu chết đuối, xem như xong chuyện. Không, không có. Thiệu Tiểu Binh hoảng hốt, hai tay siết chặt vào nhau, mặt trắng bệch. Đây là án mạng, tôi nào dám qua loa, không phải như anh nghĩ. Cố Viễn lạnh giọng ngắt lời. Thế thì giải thích đi. 2007-0612, Giang Gia đưa ba đầu 20 nghĩa là gì? Ba đầu 20 là cái gì? Nghe tới đây, Thiệu Tiểu Binh sững người, cơn sợ hãi dâng lên tận cổ, mồ hôi lạnh tuôn ra dọc thái dương. Cố Viễn nhìn hắn chằm chằm, không đợi trả lời, anh lặng lặng bước lại gần, cầm lấy cây kim mai trong tay, giọng khàn khàn. Không nói. Chỉ nghe soạt một tiếng, ánh kim lóe lên trong ánh đèn mờ. Thiếu tướng binh run lẩy bẩy, sắc mặt xanh ngắt, biết đó chứng cứ vô ích, hắn gào lên giọng vỡ vụn. Tôi nói, Giang gia cho ta ba thỏi vàng với 20 vạn tiền mặt. Không khí đông đặc lại, Cố Viễn khẽ nhướng mày, trong mắt bùng lên ánh lạnh. Quả nhiên. Thế là ngươi liền đem án mạng biến thành tai nạn ngoài ý muốn? Cố Viễn hỏi, giọng trầm như thép, ánh mắt lạnh buốt khiến Thiệu Tiểu Binh run rẩy toàn thân. Không, không phải tôi, một mình định đoạt. Thiệu Tiểu Binh lắp bắp, sắc mặt tái nhợt, môi run run. Là ủy ban kiểm tra kỷ luật, Thẩm Bí Thư. Hắn nắm được nhược điểm của tôi phải nghe hắn. Giang Thịnh là chiến hữu cũ của Thẩm Bí Thư, quan hệ giữa bọn họ rất thân. Cố Viễn im lặng một thoáng, trong lòng lập tức sáng tỏ. Lại là Thẩm Hữu Hiên, người nắm quyền lực giám sát toàn bộ hệ thống, một kẻ mà tay không bao giờ sạch sẽ. Giống như Thiệu Tiểu Binh, những kẻ mập mờ trong bóng tối đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Anh khẽ cười, nhưng nụ cười lại khiến người ta lạnh sống lưng. Giỏi thật, án mạng mà cũng dám xử lý cho qua, các người đúng là bản lĩnh lớn. Thiệu Tiểu Binh cuống quýt xua tay. Không chỉ tôi, còn có những người khác tham dự nữa. Giang Thịnh, hắn chi tiền rất lớn, đem toàn bộ người biết chuyện đều bịt miệng hết. Mà Thẩm Bí Thư quyền thế lớn lắm, ai cũng phải nghe hắn. Trong ánh đèn chập chờn, giọng hắn run lên gần như vắt nải. Trong đầu Thiệu Tiểu Binh, Cố Viễn lúc này đã không khác gì một thân nhân của người chết tới để báo thù. Hắn càng nói càng sợ, càng cố chối sạch quan hệ, nhưng càng làm lộ đó tội lỗi của chính mình. Cố Viễn trầm ngâm một lát, giọng khàn đi: "Vậy rốt cuộc là ai giết Trần Quốc Thủy, Giang Thịnh à?" Thiệu Tiểu Binh hấp tấp xua tay: Tôi không biết. Bản án tra được nửa chừng thì kết án. Tôi thực sự không can dự gì cả. Chuyện này không liên quan tới tôi." Cố Viễn nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo đến rợn người. "Không biết? Ông tưởng tôi tin sao? Nếu Giang Thịnh không phải hung thủ, vì sao hắn phải bỏ tiền phong bì khắp nơi? Ông vô tội cần gì mua chuộc cả hệ thống?" Nói dứt, Cố Viễn bất ngờ túm lấy chiếc gối, ép mạnh lên mặt Thiệu Tiểu Binh, tay kia rút kim máy đâm liền mấy nhát lên đùi đối phương. "A, đừng mà!" Thiệu Tiểu Binh gào khàn cổ, mồ hôi túa ra, thân thể run bắn. Tôi nói Cố Viễn thu tay, ánh mắt vẫn lạnh băng. Thiệu Tiểu Binh thở dốc, mặt trắng bệch như tờ giấy. Là con trai hắn, Giang Hoa, chính tay hắn giết người." Cố Viễn nhíu mắt, giọng trầm xuống: "Có chứng cứ không?" "Lúc đầu thì có, nhưng sau thì không còn nữa." Thiệu Tiểu Binh lắp bắp, mặt mới đến sức sống. Ngay từ đầu, đội điều tra đã bắt Giang Hoa thẩm vấn 3 ngày 3 đêm, y khai hết mọi chuyện, nhưng sau đó, thẩm bí thư ra lệnh, nó là không được coi tra tấn bức cung là bằng chứng, phải xử lý những cảnh sát dùng bạo lực tra cung, khẩu cung bị tiêu hủy, hồ sơ bị xóa, vụ án liền bị khép lại. Hắn quỳ lại bằng mắt, cầu khẩn: "Anh tha cho tôi đi, tôi nói hết rồi, thực sự chuyện này không liên quan đến tôi." Cố Viễn nhìn thẳng, giọng lạnh buốt: "Vậy sao ngươi lại giấu hồ sơ, tại sao còn có những tài liệu khác? Ngươi không lo rằng một ngày nào đó mình bị điều tra, không thể dùng những thứ này làm đường lối sao? Những cuốn sổ kia có thể là chìa khóa buộc kẻ khác phải nhờ, là công cụ để ngươi uy hiếp những quan chức từng tiếp xúc với ngươi, khởi động mạng lưới quan hệ cứu mạng cho mình." Tôi bị Cố Viễn nói trúng tim đen, Thiếu Tướng Binh nghẹn họng không biết đáp lời thế nào. Cố Viễn liếc đồng hồ, đã 9 giờ tối, thời gian không còn nhiều, anh phải nhanh chóng xử lý cho xong mọi việc. Anh quay lại bên tủ sắt, bình tĩnh chọn lọc đồ trang sức thủy dự nguyên, bị đem theo qua dễ bị nhận ra, văng tòi lấy 3 cây, để lại 2, tiền mặt rút hơn 100 vạn, trừ lại 50-60. Anh cần tạo hiện trường giống như một vụ tự sát đặc biệt, nếu mang hết đi thì sẽ lộ ngay có bàn tay khác nhúng vào. Đang lúc thu dọn, điện thoại bất chợt rung lên một tiếng, tin nhắn đến. Ở một nơi khác, Cả Đồng cau mày khó chịu mở mắt. Anh ta đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị tin nhắn từ Thiệu Tiểu Binh. Cả Đồng cau mày, ánh mắt còn vương cớ buồn ngủ, bất mãn chợt ngón tay mở màn hình. Tin nhắn hiện ra vỏn vẹn một hàng chữ ngắn ngủi nhưng khiến tim anh chấn động dữ dội: "Cục trưởng Cao, thật xin lỗi, Vương Bảo Quốc là tôi giết." Trong khoảnh khắc, Cả Đồng như bị sét đánh trúng, hơi thở nghẹn lại, bàn tay đang cầm điện thoại run lên nhẹ nhẹ. Dòng chữ lạnh lẽo kia cứ như lưỡi dao xuyên thẳng qua cơn ngái ngủ, đánh thức toàn thân anh bằng cảm giác rùng rợn đến tận xương tủy. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Mặt nạ công quyền của tác giả Từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.